Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 225, lại tới một người chịu chết. Ừ, ta đây cũng cùng ngươi đùa giỡn một chút được rồi. Sesomaru gật đầu, chợt đá mạnh một cước ra. Thình thịch, ở giữa Hoàng Mi lão Phật lồng ngực, trực tiếp đem đá ra mấy thước, chợt ngã tại mà, cuồng phún tiên huyết, ho khan khục. Hoàng Mi lão Phật thấy Sesomaru vẻ mặt nhe răng cười hướng mình đi tới, nhịn không được kêu lên: "Ngươi không nên tới, ngươi tới nữa ta sẽ kêu." "Kêu to lên, kêu to lên, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có nhân lý ngươi." Sesomaru ma huyền sát trưởng đi tới Hoàng Mi lão Phật bên cạnh, dựa theo bụng chính là hung hăng dậm chân một cái. Thình thịch, nhất thời Hoàng Mi lão Phật chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải nổ tung. Nhưng mà Sesomaru lại không có chút nào muốn dừng ý tứ. "Ngươi, khái khái, ngươi, ngươi không muốn khinh người quá đáng." Hoàng Mi lão Phật giận dữ hét: "Cút con mẹ mày đi." Sesomaru văng tục, lại là một cước đá vào bụng. Phốp, Hoàng Mi lão Phật rốt cục vẫn phải nhịn không được, trực tiếp đem cho đoán đi ra. Một chúng yêu vương thấy thế không khỏi nhao nhao bưng bít mũi, đồng thời kiêng kỵ nhìn Sesomaru liếc mắt, nhất tề muốn lui về phía sau hết mấy bước. Đây nếu là bị Sesomaru như thế tới một cước, về sau làm sao còn hỗn ước đoán đều không mặt mũi thấy người. Hoàng Mi lão Phật lúc này chính là loại tâm tính này, cảm thụ được chu vi ánh mắt nóng hừng hực, rốt cục chịu đựng không nổi, nổi giận gầm lên một tiếng: "Chết đi cho ta." Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Mi lão Phật thân thể chợt đánh về phía Sesomaru. Sesomaru nhướng mày, thân thể lùi lại một bước, sợ bị Hoàng Mi lão Phật cho cọ uế vật. Sesomaru chán ghét, khinh bỉ ánh mắt càng là đau nhói Hoàng Mi lão Phật thần kinh. Không quan tâm, lần nữa hướng Sesomaru vọt tới. "Thảo, vẫn chưa xong." Sesomaru nổi giận, nhắm ngay bên ngoài đầu chính là lăng không một cước. Chỉ nghe âm một tiếng, Hoàng Mi lão Phật đầu chợt muốn nổ tung lên. Sesomaru không chút nào cho cơ hội, tay phải nắm vào trong hư không một cái, nhất thời Hoàng Mi lão Phật nguyên thần liền bạo liệt mở ra. Sesomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hướng chúng yêu vương nhìn lại. Bị Sesomaru như thế nhìn một cái, nhất thời hết thảy yêu vương nhất tề muốn lui về phía sau một cái bước, rất sợ rơi vào Hoàng Mi lão Phật vậy chàng đại thánh. Nhưng vào lúc này, một đạo coi như chấn định tiếng âm vang lên. Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, hiển nhiên thật không ngờ đến lúc này lại còn có người có gan nói chuyện với chính mình. Nhất thời trong lòng liền dâng lên một ít hứng thú. Nhìn tới, chỉ thấy một cửu đầu sư tử từ chúng yêu vương trong đi ra. Nói: "Đại thánh, kể từ hôm nay, bọn ta đều là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng xin đại thánh tha chúng ta một mạng." Sesomaru không trả lời cửu đầu sư tử lời nói, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút đắc đạo. Cửu linh nguyên thánh, mặc dù là hỏi, nhưng là trong lòng của hắn không thể nghi ngờ đã khẳng định sự thật này. Dù sao trưởng giả cửu cái đầu sư tử, còn giống như thật không có mấy người. Nói lên cửu linh nguyên thánh, đây chính là cái nhân vật hung ác, nhất chiêu liền đem chư bát giới còn có Sa Hòa thượng cất. Bất quá mà, Sesomaru còn không đem thả ở nhãn bên trong. Cửu linh nguyên thánh vừa nghe Sesomaru nói, trong lòng không khỏi vui vẻ, bắt đầu dương dương tự đắc đứng lên. "Xem đi, lão tử uy danh của ta lớn bực nào. Ngay cả cái này giết phôi đều biết lão tử ta đại danh đỉnh đỉnh." Nhất thời cửu linh nguyên thánh lòng tin vô hạn bành trướng. Cùng Sesomaru giọng nói chuyện cũng là bắt đầu cậy già lên mặt đứng lên. "Ai, thực sự là người đã già. Nếu như đặt ở tuổi trẻ thời điểm, nhất định phải cùng đại thánh đại chiến 300 hiệp. Cửu Linh Nguyên Thánh lắc đầu, thở dài, cũng không trả lời thẳng Sesshomaru nói. Thế nhưng không thể nghi ngờ, đã xác định thân phận của hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh lời này vừa nói ra, nhất thời chúng yêu vương nhất tề tại nội tâm điên cuồng khinh bỉ hắn. Thằng nhãi này cũng quá mức vô sỉ chứ. Còn cùng Sesshomaru đại chiến 300 hiệp, ngươi xem một chút những cái được gọi là yêu thánh nhóm, có hay không có thể ở tay đi qua 5 chiêu. Sesshomaru thấy Cửu Linh Nguyên Thánh thái độ như thế, có chút không vui nói, nếu như các vô sự nói, như vậy ta sẽ phải động thủ. Cái này lão bất tử đồ đạc, lãng phí chính mình bao nhiêu thời gian. Thầm nghĩ lấy một sẽ như thế nào đem Cửu Linh Nguyên Thánh giết chết. Là hành hạ chết hắn, hay là cho hắn một thống khoái tốt đây. Bất quá kế đó, Cửu Linh Nguyên Thánh lời nói không thể nghi ngờ làm cho Sesshomaru kiên định nội tâm ý tưởng. Ai? Sesshomaru ở đâu? Không phải lão phu nói ngươi. Thanh niên nhân, làm việc không nên quá xung động. Cửu Linh Nguyên Thánh hoàn toàn là một bộ giáo huấn vãn bối tư thế. Hướng về phía Sesshomaru nói rằng, điều này làm cho Sesshomaru một số gần như bảo tàu. Giết hắn đi, nhất định phải ngược giết hắn đi. Thật tình không biết, hoàn toàn là hắn vừa rồi lần dư thừa câu hỏi, đưa tới Cửu Linh Nguyên Thánh nội tâm vô hạn bành trướng. Tự mãn, cái này mới xuất hiện loại tình huống này. Sự thực, coi như hắn không hỏi, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng sẽ tự mình giới thiệu mình. Cửu Linh Nguyên Thánh lời này vừa nói ra, chúng yêu vương phi nhưng không có cảm giác được thằng nhãi này thật lợi hại. Ngược lại cảm thấy hắn giống như một xỏa bước giống nhau. Từng cái đều là khinh bỉ nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh. Dám như thế cùng Sesshomaru nói, ngươi sẽ không sợ là chết thế nào không? Cửu Linh Nguyên Thánh cảm thụ được chu vi quang tới ánh mắt. Trong đó thậm chí còn có lúc trước đầu nhập vào Sesshomaru trùng nữ yêu. Nhất thời một viên lúc đầu già yếu tâm lại bắt đầu vô hạn nhộn nhạo. Nếu đều dùng như vậy ánh mắt sùng bái nhìn ta, vậy được rồi, ta liền hy sinh một nho nhỏ thời gian giáo dục một cái này giết nhân ma đầu. Ai ai, Cửu Linh Nguyên Thánh một bên lắc đầu, một bên tại nội tâm cảm giác than mình quan trọng đến cỡ nào. Thật tình không biết, cái kia phó dâm đãng biểu tình bị Sesshomaru cùng với chúng yêu vương nhìn ở trong mắt, cũng là kém chút nhổ ra. Khái khái, rốt cục, Cửu Linh Nguyên Thánh phục hồi tinh thần lại, làm ho khan vài tiếng, nhìn phía Sesshomaru, thản nhiên nói, Sesshomaru ở đâu? Thình thịch, còn chưa có nói xong. Chẳng biết lúc nào Sesshomaru đã xuất hiện tại phụ cận. Một cái nắm tay liền dán đi, mục tiêu chính là đang trung ương cái đầu kia. Cái đệch, nhất thời Cửu Linh Nguyên Thánh bị đánh là mắt bốc kim tinh. Một cái tè ngã xuống đất, lời nói nhảm thật đặc biệt sao nhiều. Sesshomaru hùng hùng hổ hổ đắc đạo, cũng là không chút nào dự định cứ như vậy buông tha tên hỗn đản này. Thằng nhãi này đơn giản là quá vô sỉ, rất có thể cam giam. Ở lại thế cũng là tai họa thế gian, chính mình liền hy sinh một bà, làm một lần thế gian anh hùng, đưa hắn diệt trừ quên đi. Thầm nghĩ lấy, tay động tác cũng là không chậm chút nào. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.